họ không biết vì sao đột nhiên Tề Tiểu Tô lại tới tìm ngài ngài để hợp tác. Thậm chí La Thanh Đức còn hơi bực bội, lẽ ra anh ta nên liên lạc với anh Đông nói nhiều mấy câu, lúc trước rõ ràng Tề Tiểu Tô muốn hợp tác với anh Đông trước mà. Nếu Tề Tiểu Tô chê bọn họ, rồi đi hợp tác với người khác, thì dù xét trên phương diện nào cũng vẫn là tổn thất. Ví dụ như kiếm tiền, ví dụ như nếu anh Đông nhà bọn họ muốn tranh thủ nhất cự ly nhì tốc độ để theo đuổi Tề Tiểu Tô chẳng hạn. Đúng thế, bọn họ đều cảm thấy Tề Tiểu Tô và anh Đông nhà bọn họ siêu xứng đôi. Tề Tiểu Tô được ngài ngài đích thân tiễn ra ngoài. Họ đóng cửa bàn chuyện bên trong ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Lúc đi ra, ngài ngài vẫn mang cái vẻ mặt như người chết đó, trừ đôi mắt cực kỳ rạng rỡ kia. Vậy, mong ngài ngài cố gắng mau chóng thu xếp người nhé. Đi tới bên cạnh xe, Tề Tiểu Tô đứng lại, quay đầu nhìn ngài ngài đang đứng trên bậc tam cấp. Ngài ngài nhếch môi, lập tức. Tề Tiểu Tô thở phào một hơi, quay người lên xe. Chờ xe của họ khởi động rồi, ngài ngài mới vẫy tay, trợ lý của hắn bước tới. Ngài ngài, chúng ta có nuôi khoảng 100 người rất khỏe mạnh cường tráng đúng không? Đưa họ tới núi sau thị trấn Minh Quang hết đi. Đi núi sau thị trấn Minh Quang ạ. Trợ lý tỏ vẻ khó hiểu. Gần đây công ty giải trí Đông Thần của họ muốn xây dựng một trường quay, nhưng bên thị trấn Minh Quang đâu có phù hợp, chỉ là một trấn nhỏ hoang vu thôi mà. Nói nhiều thế làm gì? Bảo cậu đi thì mau đi đi, đưa họ đến khu vực núi Hậu Sơn, trừ người của Tề Tiểu Tô ra, thì không cho ai vào đó hết. Ai vào đập người đó, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Ngài ngài lạnh lùng nói xong, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Chậc chậc, dự báo thời tiết nói mấy hôm nữa đều có sấm chớp. Không biết con mèo hoang kia có xem chưa nhỉ? Tiền mà, hắn kiếm bao nhiêu cũng thấy không đủ. Không cần biết đối phương là ai, bao nhiêu tuổi, nam hay nữ. Chỉ cần có thể đưa đến cho hắn một số tiền khổng lồ, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối hợp tác. Ví dụ như Tề Tiểu Tô này chẳng hạn, hắn lại cũng muốn nhìn xem con mèo hoang nhỏ đó có thể đi được bao xa. Trong xe rơi vào sự im lặng rất lâu. Tới trung tâm thương mại, Tề Tiểu Tô lên tiếng rồi La Thanh Đức mới dám nói. Cô Tề, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đi mua đồ, sau đó đi ra núi Hậu Sơn. Mọi người tản ra đi, một người lái xe giúp tôi là được rồi, những người khác đi mua đồ giúp tôi. Tề Tiểu Tô lấy một mảnh giấy ra, mảnh giấy này lúc trước cô mượn bút của ngài ngài để viết. La Thanh Đức nhìn lướt qua, đều là đồ ăn, đồ uống, đồ chống côn trùng, đồ chiếu sáng, còn có mấy loại thuốc, lều chống nước V. Cô ấy định đi dã ngoại à? Anh đưa họ đi mua đồ đi, anh này ở lại lái xe cho tôi là được. Tề Tiểu Tô chỉ người nãy giờ vẫn đang làm tài xế. Cô đưa mảnh giấy cho La Thanh Đức, mật mã vẫn là 6 số 0, mua xong thì mọi người cứ đến thẳng núi Hậu Sơn. La Thanh Đức vốn không muốn, nhưng thái độ của Tề Tiểu Tô quá cứng rắn, nên anh ta chỉ có thể đưa người đi. Đi thôi, bây giờ chúng ta lập tức đi đến núi Hậu Sơn. Tề Tiểu Tô chuyển lên ghế phụ lái, dựa vào lưng ghế một chút, nhắm mắt lại. Cô cảm thấy mình sắp ngục rồi, phải nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này, bên phía cảnh sát tìm cô khắp nơi không thấy cũng sắp bị Đỗ Gia dồn ép đến phát điên rồi. Đích thân ông cụ Đỗ đi đến cục cảnh sát, Úp Hà Tâm vừa quay về đã bị đẩy ra tiếp ông ta. Ông cụ Đỗ khoảng 60 tuổi, hơi hói, mặt đỏ hồng hào. Ông ta tự cho rằng đó là do mình tức quá, nhưng những người khác đều biết. Tuy hiện giờ Đỗ Gia đã lụi tàn lắm rồi, nhưng ông cụ Đỗ vẫn sống khá thoải mái. Nét hồng hào này hoàn toàn là do sống sung sướng mà có. Hà Tâm à, ông nói thật, hiệu suất công tác của các cháu thế này không được đâu. Thành phố đi chỉ có từng này thôi, mà tìm một người mãi cũng không tìm thấy. Tiểu Úc quản lý tuyến an ninh của thành phố đi thế này sao? Nếu thực sự không được, thì làm theo cách chúng tôi nói đi. Úp Hà Tâm vẫn giữ nụ cười trên mặt, thật ra trong lòng đã sắp tức chết rồi. Lão già chết tiệt này lúc nào cũng cho rằng vai vế địa vị của mình rất cao, mở miệng ra là gọi bố cô ta là tiểu Úp này nọ, dù gì ông ấy cũng đừng đừng là một cục trưởng, đâu phải con cháu gì nhà ông ta chứ. Cô ta thực sự không muốn để ý đến lão già này chút nào, nhưng lạc đà gầy cũng to hơn ngựa. Bố cô ta ngồi trên vị trí đó, nếu có thể không đắc tội người khác, đương nhiên là không nên đắc tội. Có điều, cô ta cũng thực sự cảm thấy phục Tề Tiểu Tô. Rõ ràng tuyến tình báo của họ đã phát hiện ra tung tích của Tề Tiểu Tô, nhưng khi họ vội vàng chạy tới thì luôn chậm một bước, người đã chạy mất rồi. Quan trọng nhất là, rõ ràng đã biết tình hình chiếc xe Tề Tiểu Tô đang ngồi, còn có cả biển số, nhưng họ lại không thể tra được bất cứ lộ trình nào của chiếc xe này. Tất cả camera giám sát giao thông đều không tìm được chiếc xe này. Quá mờ ám, quá khó hiểu. Tề Tiểu Tô lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy chứ? Vì muốn chặt đứt đường lui của Tề Tiểu Tô, cô ta đã phái người đến giữ chân những người điều tra ra là có mối quan hệ với Tề Tiểu Tô, như Nghiêm Lão, Hiệu trưởng Dương, Bạch Dư Tây. Bên phía cảnh sát đều đã phái người đến giám sát những người có thể giúp đỡ cô rồi. Chỉ cần Tề Tiểu Tô tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ, cảnh sát sẽ lập tức khống chế được ngay. Nhưng không hề có. Không hề có, Tề Tiểu Tô căn bản không hề liên lạc với họ. Lúc trước cô ta có gọi điện thoại cho Bạch Dư Tây, nhưng sau khi Bạch Dư Tây bị Bạch Thế Tuấn giam lỏng thì Tề Tiểu Tô đã không còn liên lạc với anh nữa. Đôi mắt xinh đẹp của Úc Hà Tâm nheo lại, lóe lên chút tia sáng u ám. Ông Đỗ, phương pháp của Đỗ gia là phương pháp gì ạ? Chuyện này còn cần phải nói à? Chẳng phải chính cháu nói Tề Tiểu Tô kia rất hứng thú với núi sau thị trấn Minh Quang sao? Ông cho người qua đó canh chừng, nó vẫn còn đi sao? Nếu nó dám đi, người của ông cũng dám. Ông cụ Đỗ còn chưa nói hết lời, Úp Hà Tâm đã vội ngắt lời ông ta. Ông Đỗ, đây là cục cảnh sát. Ông cụ Đỗ vẫy tay tức tối đưa người rời khỏi đây. Một viên cảnh sát thấp giọng nói với Úp Hà Tâm, đội trưởng Úp. Chúng ta không ngăn ông ta sao? Úp Hà Tâm lườm anh ta một cái. Cậu nói cái gì thế? Tôi có nghe thấy gì đâu. Mau đi làm việc đi. Khi xe của Tề Tiểu Tô đến thị trấn Minh Quang, trời đã kéo mây đen vần vụ. Sau mây đen, trên trời thi thoảng còn lóe lên sấm chớp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, giọng nói của thiếu soái lần thứ hai sụp đổ. Cô Tề, có sấm trước, lúc này vào núi không an toàn đâu ạ. Người tài xế kia nhìn lên trời, dừng xe lại, hay là chúng ta tìm một nơi nào đó trong thị trấn nghỉ ngơi tạm, cũng chờ đám anh Thanh Đức đến. Tề Tiểu Tô nhìn lên trời, cô biết anh ta nói đúng, lúc này vào núi chắc chắn không an toàn, nhưng cũng chính vì thời tiết thế này cô mới càng muốn vào núi. Cô nhất định phải chờ ở đó, chờ thiết bị được vận chuyển đến. Cô sẽ cùng hệ thống tiểu nhất tiếp tục cố gắng truy tìm tung tích của thiếu soái. Hệ thống tiểu nhất đã nói rồi, hôm nay trời sẽ mưa rất to, nếu lại làm đổ sập mỏ xuống thì thiếu soái có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dù không cứu được thiếu soái ra, cô cũng phải là người đầu tiên ở đó để xác định anh đã chết rồi. Đây là điều mà Tề Tiểu Tô đã nói với hệ thống tiểu nhất. Hệ thống tiểu nhất nghe xong trầm mặc rất lâu, nó vẫn luôn phân tích, không biết có nên lưu lại để sau này cho thiếu soái nghe không. Làm một trí thông minh nhân tạo, có một số chuyện nó không dám xác định. Thiếu soái nghe xong câu nói này sẽ tức giận, đau lòng hay cảm động. Dù sao, Tề Tiểu Tô lại nói là muốn nhìn anh ấy chết mà. Anh xuống xe đi mua trước hai cái ô đi, còn nữa, xem trong nhà hàng có đồ ăn gì ngon không thì đặt hai phần mang về đây luôn. Tề Tiểu Tô nói với anh ta. Cô nhìn đồng hồ, lúc này đã qua giờ ăn trưa rồi. Người lái xe hoàn toàn không nghi ngờ gì, mở cửa xuống xe ngay. Tề Tiểu Tô chờ anh ta đi xa rồi, lập tức ngồi sang ghế lại. Nhanh lên, nói cho tôi biết cách lái xe. Hệ thống tiểu nhất nói. Tôi sẽ quét hình 3D cách thao tác điều khiển chiếc xe này vào thẳng não bộ của cô. Cô cứ làm theo hình là được. Đinh một tiếng, Tề Tiểu Tô nghe thấy âm thanh vang lên trong não. Giáo trình dạy lái xe ô tô loại cũ 3D đã thiết lập thành công. Xin hãy làm theo hướng dẫn. Đây mà là xe ô tô loại cũ à. Nghe nói đây là dạng xe van hạng sang, tiền thuê rất đắt.